Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cả nước sôi trào. Giá, 800 dặm khẩn cấp, tránh ra, tránh hết ra, phủ Lâm An, một lính liên lạc ở vào sau Thanh Long Môn, thuận lợi cực nhanh hướng Hoàng Thành lao nhanh, bên đường bách tính. Rồi rít đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại quân vừa rồi xuất phát 3 ngày. Coi như xong một đường đi nhanh. Tối đa cũng vừa mới đến phủ khai phong mới là. Thời khắc này 800 dặm khẩn cấp. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ đến đây, bách tính đáy lòng lạnh xuống. Lo lắng thánh thượng an nguy. Thuận lợi không tự chủ đi theo lính liên lạc phía sau hướng Hoàng Thành bước đi. Chờ đợi càng ngày càng nhiều bách tính đã tụ tập Hoàng Thành ngoài cửa thời điểm. Lại thấy được trên Hoàng Thành, cái kia phát triển đón gió liệt liệt sáng tỏ Hoàng Long cờ vẫn như cũ treo cao. Chẳng qua tể tướng Thuần Quân lại là hiện thân đầu tường. Trong tay bưng một tờ nhuốm máu chiến báo, sợ hãi trong lòng phỏng đoán trở thành thực tế. Bỗng nhiên, 100 họ quỳ xuống đất. Trong mắt bi thiết hô to, Thuần cùng nhau. Thánh thượng, con mạnh khỏe. Nghe được lời ấy, còn không chờ đợi Thuần Quân đáp lời. Cái khác sợ hãi mất đi như thế minh quân bách tính cũng là rối rít quỳ xuống đất. Thấp thỏm hô to, xin hỏi Thuần cùng nhau thánh thượng có thể mạnh khỏe. Bách tính sinh hoạt theo còn gian khổ, nhưng hơn 2 năm qua. Đại Tống mỗi một điểm biến hóa, bách tính đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đặc biệt là triều đường trên dưới một mảnh thanh minh, cũng không tiếp tục phục dĩ vãng bình dân chi mệnh không bằng chó một màn. Có người chịu oan khuất, hàm oan vào tù, vợ cả thuận lợi ôm cái chết ý chí, ở ngự sử trước cửa phủ quát mắng, cử động lần này không chỉ có không có nhận lấy trừng phạt. Thậm chí tầng tầng tra rõ, còn lại phụ nhân một cái công đạo, ở dĩ vãng, xuất hiện cử động lần này sợ là muốn cửu tộc lấy hết chu. Còn có, nhân khẩu tổng điều tra lại toàn bộ ghi danh có trong hồ sơ sau. Chỉ cần là con dân của Đại Tống ta, trừ phi người này tưởng thật du côn lười, chỉ cần sinh hoạt khốn khổ, liền có thể tìm nơi đó nha môn. Trong danh sách ghi danh, chờ đợi hộ bộ đại thần nện xuống dấu đỏ, liền có thể tối đa liên tục nhận lấy 20 năm mễ lương. Như vậy minh quân, Đại Tống trăm họ ninh nguyện cố thổ không thu, cũng không muốn thánh thượng có rất tốt xấu. Ha ha ha, thấy được chủ nhân sâu như vậy dân tâm, Thuần Quân một trận cười to, lại là vì chủ nhân cảm thấy an ủi, theo lập ở bên tường. Lớn tiếng nói, Bắc phạt đại quân truyền đến chiến báo. Mở ra, phá, Thuần Quân chẳng qua là 3 chữ. Dưới mặt đất bách tính sắc mặt trong nháy mắt phức tạp. Khó có thể tin bên trong mang theo đương nhiên kiêu ngạo. Trong đó càng ẩn giấu một tia như chút được gánh nặng. Cuối cùng biến thành mừng như điên. Mở ra phá, Hoàng thượng dẹp xong mở ra. Quá tốt. Hoàng thượng bình an vô sự, Phật tổ phù hộ, thiên hữu đại tống ta, thiên hữu đại tống ta a. Bách tính chạy về phía kiện đi, cả phủ Lâm An, trong nháy mắt thuận lợi bị đại quân dẹp xong mở ra tin tức chỗ lấp kín. Gào khóc người cũng có, vui đến phát khóc người cũng có, nhưng càng nhiều, lại là ngã xuống đất quỳ lại, vì bọn họ quân chủ. Diệp Chân cầu phúc, nhưng bách tính đều có một điểm giống nhau. Trong mắt tất cả đều tần lấy nước mắt. Chợt, một người trong võ lâm hô to, xin hỏi Thuần cùng nhau. Trong thư có thể nhắc tới thánh thượng là như thế nào xuất đại quân công phá khai phong thành. Cùng như thế nào ngăn cản cái kia 20 vạn kim binh. Trên tường thành, Thuần Quân nhìn xéo người này một cái. Cất cao giọng nói. Thánh thượng văn thành võ đức, dụng binh nhập thần, ở Long Thạch Môn, mang theo 11 hắc kỵ mưa rào tập sát kim binh đại doanh. chém địch 10.000, binh quý thần tốc, thông qua Long Thạch Môn sau, Thánh Thượng xuất lĩnh 10.000 thiết kỵ, cùng đại quân điểm mà đi, bôn tập xích hổ hạp, cản trở kim binh 20.000, chém địch 8.000, Ngô Nguyên Soái tiến đánh mở ra thời điểm, trái tim buộc lại Thánh Thượng an ủi, thuận lợi phân ra 50.000 đại quân, chạy thẳng tới xích hổ hạp, cùng Thánh Thượng cùng nhau, đem kim binh còn sót lại 12.000 đại quân tất cả đều chém đầu. Hoa, dưới đáy bách tính trong nháy mắt sôi trào, cùng kêu lên hô to, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ này đánh một trận, Đại Tống 10.000 áo giáp màu đen đại quân nhất chiến thành danh. Xích hổ hạp cũng bởi vì một trận chiến này mà biến thành một mảnh tuyệt tử chi địa. Là ngăn cản sạch ôn dịch, dưới Diệp Chân làm đem kim binh thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Nhưng huyết thủy nhưng như cũ rong chơi, thuận lợi bị dân chúng địa phương đổi tên là huyết hổ hạp. Đến một lần hợp với tình hình, thứ hai cũng là đối với quân thượng sùng bái cùng chiến công ghi khắc. Sau đó, quân Tống thế như trẻ tre, liên phá 10+ thành, lúc này càng binh lâm bên trong dưới đô thành, lấy 50.000 tàn quân, cùng Kim Quốc 40.000 đại quân tiến hành cuối cùng quyết chiến. Liên tiếp mấy ngày, Tống Quốc bách tính đều đêm không thể say giấc, chỉ vì một cái tiếp một cái tin tức tốt bên tai không dứt. Lại có thể nào yên giấc, dù sao ngủ cũng không ngủ được. Rất nhiều người thuận lợi canh giữ ở ngoài cửa thành, ngồi chờ lính liên lạc mang đến Thánh Thượng lại phá cái nào tòa thành, đánh chết bao nhiêu kim tặc. Nhưng hôm nay, thông qua Thanh Long Môn lính liên lạc cùng ngày xưa không một hào giống nhau, lại là càng giống hơn trong truyền thuyết áo giáp màu đen thiên binh. Một thân áo giáp màu đen hư hại không chịu nổi, bởi vì nhuốm máu mà đỏ sậm, nhưng sát khí tung hoành, ngay cả ven đường giang hồ hào thủ đều là cảm thấy một trận sợ hãi. Chớ đừng nói chi là bách tính bình thường, không có ngày xưa thấy được lính liên lạc cao hứng bừng bừng, thậm chí đường hẻm hoan nghênh, thời khắc này thấy được trong truyền thuyết áo giáp màu đen thiên binh, đáy lòng lại là trầm xuống. Bách tính liền vội vàng đuổi theo, nhưng không bao lâu, bách tính thuận lợi đã xong biết được, lấn ép Tống Quốc 100 năm có thừa Kim Quốc, bị bọn họ quân chủ hoàn toàn đánh bại, đại quân ít ngày nữa, muốn khải hoàn hồi triều. Nghe được tin tức này, Đại Tống 10.000 bách tính hoàn toàn kinh ngạc hồn, sau đó cũng là cả nước sôi trào. Vô số dân chúng nghe tiếng mà động, thật sớm liền chờ ở đại quân trở về trên đường, mong mỏi cùng trông mong, kỳ vọng có thể nhìn Đại Tống anh hùng một cái. Sau 17 ngày, bách quan ra khỏi thành, lập ở hai bên cửa thành môn, 10.000 cấm quân thị vệ xào xạc trang nghiêm, 10.000 quan nhẹ cất bước phạt, đến bên cạnh Thuần quân, thi lễ một cái, nói, Thuần đại nhân, không biết Hoàng thượng khi nào trở về. Thuần quân ánh mắt bình tĩnh nhìn người này, nói, Trương đại nhân nếu như mệt mỏi, có thể trực tiếp trở về phủ nghỉ ngơi. Vị này thân thể Trương đại nhân run một cái, vội vàng nói, Thừa tướng hiểu lầm, hiểu lầm. Hoàng thượng ngự giá thân chinh, huyết chiến xa trường, đem Kim Quốc kia diệt vong, thần trái tim rất sướng, tiếc rằng sẽ chỉ đề văn làm mực. Nếu như, Thuần quân cau mày, chỉ cảm thấy người này lắm điều đến cực điểm, thuận lợi trầm giọng quát lớn, ngậm miệng, cút về, là, thân thể lại là run một cái, Trương đại nhân bị sợ hết hồn, nhanh về tới quan văn đội ngũ. Ngay sau đó thiên địa một tuyến giữa, màu đen đỏ từ từ lan tràn, là Bắc phạt đại quân, là Hoàng thượng trở về. Bách tính mãnh liệt mà lên, nhanh hướng phía trước chen tới, muốn thấy Hoàng thượng tôn vinh. Nếu như không phải có cấm quân duy trì trật tự, bách tính chỉ sợ cũng muốn đem cửa thành hoàn toàn phủ kín. Sau một lát, Bắc phạt đại quân đã tới nghênh tiếp đội ngũ. Diệp Chân nguyên bản một thân vàng sáng chiến giáp, tất cả đều biến thành đỏ như máu chi sắc. Cả người cũng là như vậy, giống như vừa rồi ngâm cái máu tắm. Ngay cả tọa hạ Bạch Mã lúc này đều đã biến thành đỏ như máu chi sắc, một thân huyết sát chi khí, hai mắt lại là có một chút mệt mỏi. Mấy tháng chinh chiến, Diệp Chân gần như chưa hết hợp nhất mắt. Coi lại phía sau đại quân Bắc phạt ban đầu, 10 vạn áo giáp màu đen đại quân cỡ nào dọa người. Lúc này thô sơ giản lược xem xét, lại chỉ còn lại hơn 8.000 người. Trong đó tuyệt đại đa số cũng đều là thương binh, nhưng nhân số tuy ít, chỗ bắn ra sát khí lại so với lúc trước 10 vạn đại quân còn muốn chấn nhiếp tâm thần. Dù cho toàn thân vết thương, bước chân vẻ mặt vẫn là chỉnh tề như một. Tất cả mọi người trong lòng có được đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trước mắt cái này 8.000 thương binh, tuyệt có thể địch 10 vạn đại quân. Thuần Quân cùng Diệp Chân tâm ý tương thông, tự nhiên sẽ hiểu trong lòng Diệp Chân suy nghĩ, cũng là cái gì cũng không nói, lách mình lập ở một bên, sau đó quỳ rạp xuống đất, nằm rạp người nghênh đón. Cái khác văn võ bá quan cũng là như vậy, ngay cả nguyên bản huyên náo bách tính, thời khắc này đều trầm mặc xuống, nhìn nhà mình thánh quân tiều tụy mệt mỏi bộ dáng, cùng áo giáp màu đen thiên binh một thân oanh liệt bộ dáng. Trong lòng vô hạn chua xót, từng cái hai mắt rưng rưng, rối rít quỳ rạp xuống đất, chỉ có một cái tiếp một cái im ắng lấy đầu đụng địa. Để diễn tả mình đối với Hoàng thượng, đối với Bắc phạt đại quân cái kia khó mà nói rõ tâm tình. P.S. Phía sau còn có một chương, còn ở gõ chữ ở trong, gõ xong liền lên truyền. Các huynh đệ xem hết chương này trước hết ngủ đi, còn lại cái kia chương ban ngày coi lại. Cuối cùng nói một câu, các huynh đệ ngủ ngon. Ở đây đặc biệt cảm tạ một chút các vị thư hữu ủng hộ và thưởng. Thanh Đồng lần này liền không ở tấu chương phần cuối viết tên, đều ở Thanh Đồng trong lòng, mỗi người tên đều nhớ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.